chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 449, 449, bí mật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn mặc kệ là phóng viên muốn đòi quay chụp vẫn lại là công nhân tập đoàn Lãnh Thị. Nhưng mà cô ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nào che giấu chính mình đắc ý cùng vui vẻ. Giống như, chính mình đã là nữ chủ nhân tất cả tập đoàn Lãnh Thị. Một đường đi tới thang máy, cô thế nào đã bắt đầu ảo tưởng lúc anh Vân Lâm biết Mộ Thanh Vũ là một cái người đắm mình như thế anh chính là giận dữ thế nào. Có lẽ, anh sẽ tươi sống xé cô ta cũng không chừng. Nghĩ tới đây, cô thậm chí đều nhanh cười ra tiếng. Thật sự là quá bực tức. Cô đường đường một cái tiểu thư Triệu gia cư nhiên không sánh bằng một cái phụ nữ xuất thân nghèo khổ đã không khí chất lại không tính nết. Đi tới văn phòng, cô gõ mở cửa, dùng thanh âm ôn nhu nói. Anh Vân Lâm, em đến đây, tiến vào. Bên trong, thanh âm Lãnh Vân Lâm không có chút nào dao động. Cô đẩy cửa vào quả nhiên thấy Lãnh Vân Lâm đưa lưng về phía cô ngồi. Chính diện của anh là ảnh thu nhỏ mảng lớn thành thị bên ngoài cửa sổ sát đất. Anh Vân Lâm, Lãnh Vân Lâm tại triệu hoán của cô ghế dựa dưới thân xoay. Từ từ xoay người, mặt trời từ phía sau của anh chiếu rọi tới đây mang đến cho anh chói mắt giống như thiên thần hàng lâm. Anh không cười, cũng không có tức giận. Chỉ là lặng im xoay người như thế này lại làm cho người ta một loại cao cao tại thượng anh Tuấn đẹp trai. Ít nhất trong mắt Triệu Hiểu Huyên lúc này Lãnh Vân Lâm có ôn nhu. Có khí phách thần võ. Cô thậm chí sắp quên mất mục đích hôm nay cô hẹn Lãnh Vân Lâm. Mãi cho đến di động Lãnh Vân Lâm vang lên mới ngắt bọn họ lặng im như vậy. Uy, tôi là Lãnh Vân Lâm. Tổng Giám Đốc, tôi đều đã chuẩn bị tốt rồi. Trình Diệu Quân giờ phút này, vừa đến đặt bãi đỗ xe, mặc dù anh chiếm được tin tức, nhưng là, tư liệu lại còn không có dành tới tay. Anh vừa mới ra ngoài, chính là đi lấy tư liệu. Cậu vào đi. Sắc mặt Lãnh Vân Lâm càng thay đổi. Nói, Triệu Hiểu Huyên nhìn sắc mặt Lãnh Vân Lâm, săn sóc hỏi, Vân Lâm, có phải có cái chuyện trọng yếu gì hay không? Có chút việc muốn xử lý. Trình Diệu Quân lập tức cứ tới đây rồi. Lãnh Vân Lâm vừa nói, dương lên cầm chỉ hướng sofa. Ngồi, Lãnh Vân Lâm vẫn cau mày. Triệu Hiểu Huyên cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là cảm thấy được có chút kỳ quái. Ngoan ngoãn ngồi ở trên vị trí Lãnh Vân Lâm chỉ thị. Áp suất thấp vẫn liên tục đến Trình Diệu Quân xuất hiện. Anh toàn thân tây trang màu xám bạc. Quần áo cắt hợp lý. Chỉ thấy tay anh cầm một lá thư, chậm rãi tiếp sát bọn họ, đợi cho Trình Diệu Quân đi đến trước bàn bọn họ. Triệu Hiểu Huyên thấy phong thư trong tay Trình Diệu Quân trực tiếp đứng lên. Chẳng lẽ, Vân Lâm anh tìm đến chứng cứ, cũng là cô tìm đến. Nghĩ tới đây, trên mặt của cô không khỏi hiện lên một tia đắc ý, Lãnh Vân Lâm cùng Trình Diệu Quân. Đối với phản ứng Triệu Hiểu Huyên còn lại là một loại giải thích khác. Chẳng lẽ là cô biết chuyện tình mình đã làm đều đã bị phát hiện, cho nên mới chấn kinh. Kỳ dị là, người hai bên lại đều không có vạch trần đây đó. Đều đã như là những người đứng xem diễn trò. Lãnh Vân Lâm không lại để ý sẽ Triệu Hiểu Huyên, mà là cố ý nhìn Trình Diệu Quân nói. Sự tình gì gấp như vậy nhất định phải tới tìm tôi. Trình Diệu Quân chỉ là nói, Tổng Giám Đốc, có người gửi một phong thư đưa đến trước sân khấu công ty. Tôi đã mở ra quá. Không có gì nguy hiểm. Bên trong chỉ có một chút ảnh chụp. Là về một chút việc Triệu tiểu thư. Cách chương.